Đạo tâm trùng ma, chương 901, cường ngạnh quán chú, góc truyện audio.com. Tần Thiếu Phong mặc dù đối với vận khí của mình vô cùng bội phục, ngay cả địa nhũ vật như vậy cũng có thể gặp được, nhưng mà Tần Thiếu Phong không có bị thiên đại vận khí này xông váng đầu não, mà là trong lòng suy nghĩ địa nhũ tại sao lại xuất hiện ở nơi này, hơn nữa Kim Thái Tuế phát hiện địa nhũ nhũ tại sao Kim Thừa Tộc sẽ không đến thu. Đối với điều kiện địa nhũ hình thành, Tần Thiếu Phong rất là tinh tường, biết rõ điều kiện hà khắc kia dựng dục ra địa nhũ là khó khăn cỡ nào, chỉ là 99 long mạch cũng không phải là dễ dàng tìm kiếm như vậy, nhưng lại muốn 99 long mạch bảo vệ xung quanh một mảng địa vực, cái này càng thêm khó khăn, cho nên có thể tưởng tượng hình thành địa nhũ là khó khăn cỡ nào. Nhưng mà ở trong đó chẳng những là có địa nhũ, lại có nhiều như vậy, cái này làm cho Tần Thiếu Phong không thể không hoài nghi, nhất là Kim Thái Tuế phát hiện địa nhũ, nếu Kim Thừa Tộc lấy địa nhũ để tu luyện, như vậy Kim Thừa Tộc sẽ vô cùng lớn mạnh, nhưng bọn hắn tại sao không có? Nguyên một đám nỗi băn khoăn xuất hiện ở trong lòng Tần Thiếu Phong, Tần Thiếu Phong không có đáp án, nhưng mà Tần Thiếu Phong nhưng lại biết rõ một chút là cái Tinh Lan đại lục này chỉ là đại thiên thế giới rất nhỏ bé, một phiến đại lục bỏ đi rất nhỏ bé, bên ngoài Tinh Lan đại lục còn có thế giới vô cùng rộng lớn, mà chỉ có đạt tới cảnh giới thánh tổ mới có thể rời Tinh Lan đại lục đến thiên địa càng rộng rãi ngao du. Hơn nữa Tần Thiếu Phong tin tưởng thánh tổ cảnh giới cũng không phải tu hành tới hạn, ở phía trên thánh tổ cảnh giới nhất định là còn có cảnh giới rất cao, dù sao nhân tộc tiềm lực là vô cùng vô tận, nhưng mà những thứ kia cũng không phải Tần Thiếu Phong bây giờ có thể suy nghĩ, hắn hiện tại quan tâm nhất là địa nhũ. Lão đại, ngươi xem, nơi này xinh đẹp đi, đây chính là ta phát hiện, đều không có nói cho ai, chỉ nói cho lão đại ngươi. Kim Thái Tuế hướng về Tần Thiếu Phong nói ra, mà Tần Thiếu Phong nghe xong lời của Kim Thái Tuế, nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra thần sắc hài lòng, nhưng mà trong lòng Tần Thiếu Phong lắc đầu. Không có nói cho bất luận kẻ nào sao? Bởi vì Tần Thiếu Phong đã gieo xuống ma trùng trên người Kim Thái Tuế, tự nhiên là biết rõ Kim Thái Tuế thật sự là hắn không có nói cho bất luận kẻ nào, nhưng mà hắn không có nói cho người khác biết, người khác cũng không biết sao. Kim Thái Tuế ngươi có thể phát hiện nơi này, mà ức vạn tộc nhân Kim Thừa Tộc liền không phát hiện được sao? Đương nhiên, coi như là trong lòng Tần Thiếu Phong không tin ngoại trừ Kim Thái Tuế không có người khác biết rõ, nhưng lại không nói gì thêm, dù sao ở Tần Thiếu Phong dò xét xuống, trong vòng ngàn dặm là không có bất kỳ cường đại khí tức tồn tại, cho nên Tần Thiếu Phong nhìn vào địa nhũ, trong lòng nghĩ muốn như thế nào thu địa nhũ, đây chính là thượng thiên ban thưởng, chính mình nếu không thu xuống, đây chính là chịu báo ứng. Chỉ là địa nhũ mặc dù thoạt nhìn rất là bình tĩnh, nhưng mà Tần Thiếu Phong lại biết rõ dưới mặt bình tĩnh ẩn chứa năng lượng kinh khủng bực nào, phải biết rằng đây chính là đại địa tinh hoa, có 99 long mạch ngưng tụ ra địa nhũ khổng lồ như thế, trong đó ẩn chứa năng lượng đã không thể dùng khủng bố để hình dung. Rốt cuộc phải như thế nào mới có thể mang địa nhũ thu đây? Tần Thiếu Phong trong lòng tự hỏi, vừa nghĩ một bên hướng về phía trước đi đến, đi tới màn hào quang bao vây lấy địa nhũ phía trước. Góc truyện audio.com. Tần Thiếu Phong chậm rãi đưa tay sờ màn hào quang, nhưng mà ngay tại trong nháy mắt Tần Thiếu Phong đụng phải màn hào quang, nhất thời một đạo thất thải quang mang đột nhiên không hề báo hiệu từ màn hào quang thoát ra, trực tiếp bao phủ Tần Thiếu Phong, đưa hắn lôi vào trong màn hào quang. Phụ thân, Tần Thiên Quyến vốn là cưỡi trên cổ Tần Thiếu Phong, nhưng mà trong khoảnh khắc đó cũng bị thất thải quang mang bài xích mang Tần Thiên Quyến ngăn cản tại bên ngoài, mà nhìn Tần Thiếu Phong bị lôi vào trong màn hào quang, Tần Thiên Quyến lập tức nguyền rủa màn hào quang, ta nguyền rủa ngươi lập tức nghiền nát. Theo lời của Tần Thiên Quyến rơi xuống, từng đạo huyết quang từ trên người Tần Thiên Quyến phóng thích ra, hướng về màn hào quang kia bắn tới. Tần Thiên Quyến tu luyện huyết chú cộng thêm lại là Thiên Quyến chi nữ, tự nhiên nói là làm ngay, không có gì nàng không thể nguyền rủa, nhưng mà lúc này đây Tần Thiên Quyến nguyền rủa lại mất đi tác dụng, từng đạo huyết quang đã rơi vào màn hào quang, nhưng lại như bông tuyết rơi vào lò lửa trong nháy mắt hòa tan. Chứng kiến nguyền rủa của mình lại là vô ích, Tần Thiên Quyến nhất thời sốt ruột lên, mà vừa lúc này, thanh âm Tần Thiếu Phong đột nhiên từ bên trong truyền ra, nữ nhi bảo bối ta không sao, ngươi không cần lo lắng. Tần Thiếu Phong thanh âm mặc dù là có chút thống khổ, nhưng lại trung khí 10 phần, xem ra cũng không có chuyện gì. Nghe được lời của Tần Thiếu Phong, Tần Thiên Quyến rốt cục yên tâm lại, bất quá vẫn là chăm chú nhìn màn hào quang, nhìn Tần Thiếu Phong bên trong, tùy thời chuẩn bị cứu Tần Thiếu Phong. Mà trước mắt một màn này lại làm cho Kim Thái Tuế sợ ngây người, hắn như thế nào đều không nghĩ tới chính mình mang theo Tần Thiếu Phong đến xem bảo bối, nhưng lại xảy ra chuyện như vậy. Cái chỗ này xác thực là Kim Thái Tuế phát hiện, mà nhìn thất thải địa nhũ Kim Thái Tuế đã sớm thèm thuồng không thôi, nhưng mà hắn như thế nào cũng không có biện pháp thu, Kim Thái Tuế lại chưa từng mang chuyện này nói cho bất cứ người nào, dù cho phụ thân của hắn Kim Thử Vương đều không có tốt như vậy, tự nhiên là không thể chia sẻ. Nhưng mà Kim Thái Tuế hôm nay lại không biết làm sao, sau khi nhận biết Tần Thiếu Phong làm lão đại chính là muốn cùng Tần Thiếu Phong chia sẻ bí mật của mình, đương nhiên, đây là kết quả sau khi Tần Thiếu Phong gieo ma trùng. Mà Kim Thái Tuế vốn chỉ là muốn ở trước mặt Tần Thiếu Phong khoe khoang một chút, chính là không nghĩ tới chia sẻ cùng Tần Thiếu Phong. Lão đại a, ngươi cũng không thể không hiền hậu như vậy, đây chính là bảo bối của ta, ngươi. Ngươi không thể như vậy, ngươi ngàn vạn chừa chút cho ta. Kim Thái Tuế đột nhiên phản ứng, hướng về phía màn hào quang hô to, hai con ngươi nhìn vào thất thải địa nhũ, nước miếng không ngừng rơi xuống. Tần Thiên Quyến nghe xong lời của Kim Thái Tuế, lập tức hung hăng trợn mắt nhìn Kim Thái Tuế, lập tức liền hướng về phía Kim Thái Tuế nói ra, ta nguyền rủa ngươi hôm nay không thể nói chuyện. Bởi vì Kim Thái Tuế này dù sao cũng là tiểu đệ Tần Thiếu Phong, cho nên Tần Thiên Quyến mới không có muốn mạng Kim Thái Tuế, nếu đổi người khác dám xông tới Tần Thiếu Phong như vậy, Tần Thiên Quyến tự nhiên là sẽ không khách khí như vậy. Ô ô, Kim Thái Tuế nghe xong lời của Tần Thiên Quyến căn bản cũng không có để ý, ngươi không cho ta nói chuyện ta liền không nói sao. Nhưng mà kế tiếp hắn lại phát hiện mình thật là nói không ra lời, chỉ có thể phát ra từng tiếng nức nở nghẹn ngào, điều này làm cho gocchuyenaudio.com. Kim Thái Tuế lập tức hoảng sợ nhìn về phía Tần Thiên Quyến, nhưng mà cũng bị Tần Thiên Quyến đánh một ánh mắt hung ác sợ tới mức trốn đến đi một bên. Mẹ nó tiểu nha đầu này so sánh với lão đại hung ác hơn nhiều, sau này ngàn vạn không thể trêu chọc. Kim Thái Tuế trong lòng nói ra, trốn ở một bên, quỳ rạp trên mặt đất nhìn Tần Thiếu Phong trong màn hào quang, mặt mũi tràn đầy sốt ruột, trong mắt tràn đầy lo lắng, đương nhiên, lo lắng không là Tần Thiếu Phong, mà là bảo bối của hắn. Tần Thiếu Phong tay vừa mới tiếp xúc màn hào quang, đã bị màn hào quang bắn ra thất thải quang mang lôi vào, trong lòng Tần Thiếu Phong cũng là cả kinh, vội vàng vận chuyển toàn bộ thánh lực trong cơ thể, nhưng lại phát hiện mình căn bản là không có biện pháp chống cự, trực tiếp bị lôi vào màn hào quang, cả người đều ngâm tại bên trong địa nhũ. Phải biết rằng đây chính là màn hào quang đường kính vạn trượng cực lớn, trong đó ẩn chứa bao nhiêu địa nhũ Tần Thiếu Phong cũng không biết, nhưng mà Tần Thiếu Phong biết mình mới vừa tiến vào trong cái màn hào quang này, địa nhũ hướng về Tần Thiếu Phong vọt tới, năng lượng mênh mông bành trướng ẩn chứa trong địa nhũ trực tiếp mang y phục trên người Tần Thiếu Phong làm vỡ nát. Mẹ nó, địa nhũ cũng biết giờ chờ lưu manh. Tần Thiếu Phong trong lòng mắng một câu, đương nhiên, mặc cho ai bị cởi hết quần áo đều rất không vui, Tần Thiếu Phong muốn chống cự, nhưng lại căn bản là chống cự không được, điều này làm cho Tần Thiếu Phong vô cùng buồn bực, mà vừa lúc này, Tần Thiếu Phong đột nhiên cảm giác được toàn thân truyền đến từng đợt kịch liệt đau nhức. Thì ra địa nhũ đang hướng về bên trong thân thể của mình chui vào, trong địa nhũ ẩn chứa năng lượng khổng lồ cỡ nào, Tần Thiếu Phong thân thể tự nhiên là không cách nào thừa nhận rồi, năng lượng mênh mông bành trướng tự nhiên là làm thân thể Tần Thiếu Phong đau đớn vô cùng, Tần Thiếu Phong mặc dù biết địa nhũ không dễ dàng thu, nhưng mà cũng không còn nghĩ tới sẽ xuất hiện chuyện như vậy. Tần Thiếu Phong thừa nhận mình lúc trước tham lam, muốn mang cái toàn bộ địa nhũ đều chiếm thành của mình, nhưng đó là dưới tình huống mình có thể thu, phát hiện mình rõ ràng không có năng lực đi thu địa nhũ kia, mà địa nhũ lại có thể cưỡng ép tiến vào thân thể, điều này làm cho Tần Thiếu Phong làm sao chịu nổi. Đau đớn không cách nào ngăn cản hướng về Tần Thiếu Phong đánh tới, Tần Thiếu Phong cảm thấy đau đớn trước nay chưa có, điều này làm cho Tần Thiếu Phong gào thét lớn trong lòng, đừng đến, lão tử từ bỏ còn không được sao. Nhưng mà địa nhũ như thế nào tinh tường ý nghĩ trong lòng Tần Thiếu Phong, như cụ cưỡng ép quán chú thân thể Tần Thiếu Phong. Tần Thiếu Phong trong lòng chửi ầm lên, nhưng mà lại không thể làm gì, chỉ có thể mang đạo tâm trùng ma đại pháp, chiến thiên đấu địa đại pháp cùng thất tình lục dục đại pháp đều thi triển đi ra, mang địa nhũ quán chú trong cơ thể mình toàn lực luyện hóa. Chỉ là năng lượng địa nhũ cực khổng lồ coi như là một giọt cũng có thể mang Tần Thiếu Phong chống đỡ bạo phát, huống chi là cái này là địa nhũ trong màn hào quang vạn trường. Coi như là Tần Thiếu Phong vận chuyển tam đại huyền công, nhưng mà hiệu quả thu được lại quá thấp, địa nhũ không ngừng cứng rắn rót vào thân thể Tần Thiếu Phong, tư thế thật giống như là không mang Tần Thiếu Phong làm phát nổ không bỏ qua. Tần Thiếu Phong hiện tại đã muốn khóc, hắn không phải là chỉ tham lam một chút thôi sao, cũng. gocchuyenaudio.com, không trở thành đưa tới trả thù như vậy a, địa nhũ cũng quá hẹp hòi đi. Cách chương.